Chàng rể siêu cấp, chương 2964, nhất là bằng hữu của Nhan Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, TT huynh đệ, vĩnh viễn chính là thần trong lòng chúng ta. Gần như cũng vào lúc này, những quần chúng đã im lặng không biết bao lâu bắt đầu rối rít hồi thần lại, lúc này như là thủy triều bộc phát, không ngừng biểu đạt hâm mộ và sự chấn kinh của mình đối với Hàn Tam Thiên. Gia chủ nhà họ Phương và Sài lão tiên sinh thừa dịp lỗ hổng này cũng có chút hồi thần nhìn nhau một cái. Advertisement, Phương Tuấn, gia chủ nhà họ Phương khẽ quát một tiếng. Một, Phương Tuấn nhanh chóng đi qua, nói khẽ, gia chủ có gì phân phó. Ba, Phương Tuấn còn chưa phản ứng tới, một bàn tay đã đột nhiên đập vào trên mặt của hắn. Cả người Phương Tuấn nhất thời hoảng hốt, hoàn toàn không biết tại sao. Đồ hỗn trường, ở bên trong hoang mạc chi thành này, người thân là đại trưởng lão, phụ trách công việc toàn thành, bây giờ. Người lại bỏ mặc khách nhân của nhà họ Phương ở nơi này ẩu đả, chức vụ đại trưởng lão này của người còn có tác dụng gì? Gia chủ nhà họ Phương tức giận mắng. Ta, Phương Tuấn sững sờ, gia chủ mới vừa rồi còn đồng ý với hắn, thế nào đột nhiên lại trở mặt? Huống hồ, đây là chuyện của nhà họ Lưu, làm sao có thể so với tân khách bình thường, nếu nhà họ Lưu đã muốn giáo huấn người khác thân là người nhà họ Phương nhắm một mắt mở một mắt không phải là cử chỉ bình thường sao? Nhưng cho dù nghi hoặc thì hắn cũng không dám đáp trả. Còn thất thần làm cái gì? Cẩn thận bảo hộ những người bị thương cho ta, nhất là... Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Hàn Tam Thiên, nhất là bằng hữu của Nhan Nhi. Nói xong, gia chủ nhà họ Phương liếc mắt nhìn Tô Nhan, miễn cưỡng cười một tiếng. Nhan Nhi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nghiêm túc xử lý Phương Tuấn, cho người và bằng hữu của người một công đạo. Tô Nhan sững sờ, nhưng lập tức phản ứng lại, miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, xem như trả lời. Phương Tuấn rất phiền muộn, nhưng cũng không dám nhàn rỗi, cuống quýt chỉ huy một đám người nhà họ Phương nhanh đi vào bên trong sân, đem những người bị thương của nhà họ Lưu hồi phủ. Hàn Tam Thiên bên kia, đương nhiên là tự Phương Tuấn đi đến. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, giống như tỏ vẻ đã thất lễ. Bên kia, Hàn Tam Thiên có chút dương mắt, nhìn về phía gia chủ nhà họ Phương bên này, gia chủ nhà họ Phương mỉm cười đáp lại, Hàn Tam Thiên lúc này mới nhẹ gật đầu. Gia chủ tụ anh các đã bị thiêu hủy, nếu không thì đưa vị thiếu hiệp kia đến nơi ở của Tô Tiểu Thư. Phương Tuấn chạy trở về, nói khẽ, gia chủ nhà họ Phương sắc mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, Phương Tuấn tranh thủ thời gian xẹt tới, gia chủ nhà họ Phương lúc này mới ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng mà nói. Chỉ là sau khi nghe xong những lời này, Phương Tuấn không khỏi giật mình, kinh ngạc vô cùng nhìn qua gia chủ nhà họ Phương, hiển nhiên trong lúc nhất thời lâm vào không hiểu. Gia chủ cái này, nhà họ Phương chưa từng có tiền lệ, nói người đi liền đi, nói nhảm như vậy nhiều làm gì. Nghe gia chủ nhà họ Phương lạnh giọng quát một tiếng, Phương Tuấn gật gật đầu tranh thủ thời gian lui xuống. Cách chương.